Đạo, chương 1838, thảm trọng đại giới. Góc truyện audio.com. GT, kim quang như mặt trời loại chói mắt, uy nghiêm tôn quý hơi thở tràn ngập thiên địa. Tiên vương lửng thững mà đến, trong bình tĩnh mang đến hủy diệt cùng tuyệt vọng. Trời cao ở vặn vẹo chung vỡ vụn, đại địa ở kêu rên chung hỏng mất, phong vân cổ lay động. Cuối thời phủ xuống, tiêu thần mang bốn chỉ hoàng giáp tiên vệ cầm đầu. Tu Du Vương, Ngân Nguyệt Vương thứ hai, Vạn Thi Vương, Thần Hỏa Vương, Di Thiên Vương, Lý Nghiễm Vương, Bình Sách Vương ở phía sau. Tám người hướng đại thiên giới phương hướng điên cuồng chạy trốn. Sau này phương truyền đến tiên vương kinh khủng hơi thở cùng như thực chất sát ý, để cho mấy người bọn họ tâm thần sợ hãi. Không dám dừng lại bỗng nhiên nửa điểm. Bình Sách Vương tu vi ở mọi người chung hơi yếu. Vừa bởi vì cướp đoạt quốc khí bị tiên vương xuất thủ chấn đả thương. Đi nhanh trong dần dần hạ xuống cuối cùng. Người này sắc mặt tái nhợt. Trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Trong lòng dần dần sinh ra thấy lạnh cả người. Để cho hắn như đặt mình trong băng cương tuyết vực chung. Thân thể gần như đông cứng. Lấy kia tu vi, ở nguy cơ phủ xuống trước đã có thể có sở cảm ứng. Bình Sách Vương hiểu, mình đã trở thành tiên vương thứ nhất mục tiêu công kích. Thay vì ngồi chờ chết, không bằng buông tay đánh cược một lần. Đột nhiên cắn răng, hắn trở nên xoay người nghênh hướng tiên vương. Trong miệng lớn tiếng gầm thét, cho đòi chiến tử vong hồn. Thanh âm chưa dứt. Trước mặt hắn không gian kịch liệt ba động chung nhất phương màu xám trắng đại môn nhanh chóng hiện lên. Môn hộ mở ra, làm cho lòng người quý tuyệt vọng nồng đậm sát khí từ đó điên cuồng xông ra. Che đẩy liễu chính diện không gian, từng trích vong hồn thiết kỵ từ đó bay nhanh ra. Bọn họ người mặc màu đỏ sậm chiến giáp, trong con ngươi thiêu đốt lên xích hồng sắc linh hồn hỏa diễm. Trường đao trong tay vung lên, thiêu đốt lên có thể đốt linh hồn nguyên rủa hỏa diễm. Dưới trướng vong hồn chiến mã người mặc trọng giáp, một cây bén nhọn gai xương từ trong cơ thể sinh ra. Dữ tợn vô so khí thế kinh người, liền tựa như từ trong địa ngục mà đến. Số lượng kinh người vong hồn thiết kỵ, trầm mặc trong im lặng từ mở trong cửa lớn xông ra. Không có bất kỳ dừng lại. Ngắn ngủi ra tốc sau đã đạt tới nhanh nhất, hướng tiên vương đánh giết đi. Đại quân trên, vong hồn âm sát cùng quân ngũ dương sát khí hoàn mỹ giao hòa. Hóa thành một con toàn thân xám trắng sát hồn. Trong miệng không tiếng động gầm thét, nhưng đã phát ra vô cùng kinh khủng nguyên thần đánh sâu vào. Đại Hàn Binh Sách Vương, vừa có thể ở các quốc gia sáng thế chí cường giả trung thanh danh hiển hách. Tự nhiên không phải là hạng người vô năng, sinh tử đại kinh khủng, người này không có chút nào giữ lại xuất thủ, bộc phát ra làm cho người ta khiếp sợ lực lượng cường đại. Vòng hồn thiết kỵ sở hướng, quân tiên phong khó khăn ngăn chặn, dùng cái này thần thông lực, mượn vòng hồn thiết kỵ hung hãn không sợ chết cùng chiến lực chồng. Mặc dù đối mặt tầm thường đạp thiên nhất bộ tu sĩ, cũng có thể hơi chút ngăn cản. Nhưng hôm nay, hắn phải đối mặt cũng là tự nguyện bị phong trấn trăm vạn năm. Viễn cổ tiên giới thời kỳ liền có tư cách tấn chức tiên đế cảnh kinh khủng tiên vương. Mặc dù rất xa năm tháng tiêu ma để cho hắn lực lượng giảm đi, cũng tuyệt không phải Binh Sách Vương thần thông có thể chống lại. Tiên vương trong mắt chỗ sâu sát cơ lóe lên. Hắn đột nhiên giơ tay lên. Giữa ngón tay kim sáng lóng lánh, chỉ về phía trước chút rơi. Tiên thuật, sông dài. Hắn đầu ngón tay ở trên hư không xẹt qua một đạo đơn giản màu vàng tiên văn. Hơi cong tựa như một tầng nước gợn, liền có mênh mông hơi nước đập vào mặt cảm giác. Bên tai truyền đến giang hà mênh mông có tiếng. Tiên văn run lên, trực tiếp hỏng mất tiêu tán. Trong hư không, một cái sông dài trực tiếp xuất hiện, trùng điệp không tới cuối, làm như từ phía trên bên mà đến. Nước sông chảy xiết, bồn lưu trong lúc như rồng hổ chạy trồm. Khí thế kinh người như muốn thôn thiên phệ địa. Vòng hồn thiết kỵ cùng bôn lưu sông dài ngang nhiên đụng nhau. Không biết sông nước này là vật gì. Lại đem thiết kỵ trên người thiêu đốt hỏa diễm trực tiếp đánh diệt. Trình tề như sắt cứng đúc thành đội hình bị trực tiếp vỡ tung. Vòng hồn thiết kỵ lực. Ở mênh mông cuồn cuộn trường dưới sông. Dễ dàng sụp đổ. Trên mặt nước từng trích nước xoáy mau tìm ra hiện. Bỏ mình hồn thiết kỵ cùng vong hồn chiến mã cuốn vào trong đó. Cường đại xé rách lực lượng. Đưa bọn họ trong nháy mắt cắn nát. Bình sách vương sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Bộ ngực giống như bị mênh mông cuồn cuộn sông dài chính diện đụng nhau. Thân thể hướng phía sau xa xa quẳng. Trong lỗ mũi huyết thủy phún dũng ra. Thần thông bị hủy. Khí cơ nộp cảm. Đã làm cho hắn bị vô cùng đả thương nặng thế. Nhưng không đợi hắn thân ảnh rơi xuống. Tiên vương lần nữa một ngón tay chút rơi. Tiên thuật, định thân, hư không chợt sinh ra vô cùng chấn áp lực. Lấy binh sách vương sáng thế chí cường tu vi. Căn bản không có bất kỳ chống lại lực. Thân thể bị trực tiếp định ở trên hư không. Tiên vương chân mang hư không đi về phía trước. Chưa từng nữa hướng hắn nhìn lại một cái. Cất bước gào thét mà qua. Ở phía sau hắn, viễn cổ tiên vực mảnh nhỏ hỏng mất. Tịch quyển tới ngũ thải ban lan hỗn loạn thời không loạn lưu. Ở binh sách vương ánh mắt tuyệt vọng chung. Đưa trong nháy mắt cắn nuốt. Rơi vào thời không loạn lưu. Dù chưa thấy kết cục. Nhưng binh sách vương vẫn là kết quả cũng đã nhất định. Tiêu thần sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ âm trầm. Hắn dù chưa quay đầu, lại có thể cảm ứng được phía sau phát sinh hết thảy. Lấy binh sách vương lực, đối mặt tiên vương cánh không một chút chống lại lực, liền bị trực tiếp phong trấn đưa vào thời không loạn lưu. Như thế uy năng, cho dù là hắn hơn nữa bốn chỉ hoàng giáp tiên vệ lực, cũng tất nhiên không thể tới chống lại. Này tiên vương lực. Thật là kinh khủng tới cực điểm. Nhưng vào lúc này, chuyện rồi lại xuất hiện biến hóa. Đi nhanh chung, vạn thi vương, thần hỏa vương hai người không có chút nào báo trước xuất thủ. Phất tay trong lúc bố trí xuống biển lửa. Thi trướng, đem di thiên vương, lý nghiễm vương hai người ngăn trở ở phía sau. Ý của bọn hắn cực kỳ rõ ràng. Muốn cho hai người tạm thời ngăn cản tiên vương. Vì bọn họ tranh thủ trốn hướng thời gian. Di Thiên Vương trong mắt trong nháy mắt lộ ra vẻ oán độc. Trong miệng một tiếng thét chói tai. Vạn Thi Vương, Thần Hỏa Vương, bổn vương tuyệt sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Trên tay hắn linh quang lóe lên. Lấy ra một con cục đá lớn nhỏ tròn trâu. Vật này trong suốt trong sáng. Nhưng rõ ràng thấy trong đó chậm rãi lưu chuyển sương mù. Trên tay pháp lực tràn vào trong đó, tròn châu bên trong sương mù nhanh chóng sôi trào, ngưng tụ thành một con khoanh chân mà ngồi tiểu nhân, chính là Di Thiên Vương thân ảnh. Sau một khắc, này tiểu nhân trở nên mở mắt ra mâu, trong miệng một tiếng thét chói tai, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, từng đạo huyết sắc tiếng vỡ ra hiện tại tiểu nhân bên ngoài cơ thể. Ba, một tiếng vang nhỏ. Tròn châu vỡ vụn, Di Thiên Vương thân ảnh cánh từ này thiên địa đang lúc trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Đại Tử Châu, thiên địa tạo chí bảo, số lượng thưa thớt chân quý vô cùng. Vật, này nơi tay, nguy cơ lúc nhưng hướng trong đó đưa vào pháp lực. Đại Tử Châu sẽ gặp tự động ngưng tụ thành đời chết thế thân. Thế thân tử vong, tu sĩ bản thể bất kể người ở chỗ nào. Cũng sẽ bị trực tiếp truyền tống về đến lúc ban đầu đặt ra địa phương tốt. Bất quá sử dụng Đại Tử Châu thoát thân cũng không phải là không có thiếu sót. Di Thiên Vương hôm nay mặc dù bảo vệ tánh mạng của mình. Nhưng tu vi nhưng sẽ xuất hiện trên phạm vi lớn giảm xuống. Ít nhất cần mấy trăm năm thời gian mới có thể khôi phục. Mà ngày sau nếu không nghịch thiên cơ duyên. Tấn chức Hồng Mông có thể gần như hoàn toàn đoạn tuyệt. Sở giao ra thật nhiều cực kỳ thảm trọng. Di Thiên Vương dùng Đại Tử Châu chạy trốn. Bị biển lửa thi chướng ngăn lại liền chỉ còn lại có Lý Nghiễm Vương. Người này kinh sợ gầm thét. Trong mắt trong nháy mắt bốc cháy lên hừng hực lửa cháy. Đầy dẫy cừu hận cùng không cam lòng. Hắn giơ tay trực tiếp lấy ra một con toàn thân từ kim sắc vô dây cung cự cung. Một cổ sắc bén hơi thở phóng lên cao. Một bước tiến lên, tay cầm hư không về phía sau đột nhiên lôi kéo. Lý Nghiễm Vương trên người đột nhiên bốc cháy lên xích hồng sắc hỏa diễm. Hắn vào thời khắc này không chút do dự thiêu đốt tự thân. Đem tất cả lực lượng, toàn bộ quán chú ở nơi này một mũi tên trong. Vẻ đỏ ngầu linh quang trực tiếp ngưng tụ. Đỏ sẫm như máu, làm cho lòng người quý kinh khủng hơi thở từ nơi này linh quang trung truyền ra. Thảm thiết, chưa từng có từ trước đến nay. Làm như ngay cả thiên địa cũng nhưng xuyên thủng. Vạn thi vương, thần hỏa vương, bổn vương mặc dù chết cũng muốn hai người các ngươi chôn cùng. Đối mặt tiên vương hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nếu chung quy muốn chết, so sánh dưới, hắn hơn nguyện lôi kéo hại hắn người đều táng thân hơn thế. Oán độc gầm thét làm như từ cửu u mà đến. Lý Nghiễm Vương mãnh địa buông tay. Đỏ ngầu linh quang bắn nhanh ra, đem ngăn trở ở trước biển lửa, thì chướng trực tiếp xuyên thủng, run lên hạ chia lìa ra hóa thành hai chi đỏ ngầu tên dài, như địa ngục bắn tới báo thù chi tiến, mang theo hắn toàn bộ oán hận. Tiếp theo trong nháy mắt, Lý Nghiễm Vương thân ảnh ở trong hỏa diễm hóa thành cho bụi, trong tay cự cung hướng mặt đất rơi xuống, một gã sáng thế chí cường giả. Thiêu đốt tự thân sở thả ra một kích, uy năng tất nhiên lớn kinh người. Huống chi Lý Nghiễm Vương lại càng lấy công kích hung hãn chư danh. Này một mũi tên chia ra làm hai, cũng đủ để đánh chết sáng thế chí cường cảnh tu sĩ. Vạn thi vương, thần hỏa vương trong miệng đồng thời một tiếng kinh sợ gầm thét. Căn bản không ngờ tới. Lý Nghiễm Vương cánh sẽ ở trước khi chết phát động như thế hung hãn vồ đến. Quán chú liễu Lý Nghiễm Vương thần niệm một mũi tên, mang theo hắn ngập trời oán hận, đã xem hai người khí cơ hoàn toàn khóa, chợt lóe, đã gần đến ở trước người. Mà lúc này tiên vương cất bước đi về phía trước, khoảng cách hai người đã không xa. Nếu ngăn cản lần này tiến, hai người bọn họ thế tất bị thương. Đến lúc đó tiên vương đến, sợ là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vạn thi vương trong mắt hiện lên tàn nhẫn vẻ, trong miệng gầm nhẹ, thi giải đại, pháp, cuồn cuộn thi khí từ đó trong thi thể trong nháy mắt xông ra. Bao quanh hắn nguyên thần trong nháy mắt lao ra, tốc độ nhanh đến cực hạn, trong nháy mắt vượt xa tiêu thần đám người. Thân ảnh biến mất trong tầm mắt, thi tộc thi giải thuật. Buông tha cho thi thể, lấy trong cơ thể tất cả thi khí vì thôi động, thủ hộ nguyên thần thoát đi. Thi tộc tu sĩ, một cụ thi thể không biết rèn luyện liễu bao nhiêu năm. Kiên hơn pháp bảo, là trong tay bọn họ mạnh nhất lợi khí. Một khi bị phá hủy tự thân lực lượng nhất định đại đả chiết khấu. Còn muốn khôi phục lại càng khó càng thêm khó. Vạn thi vương hại người không được. Ngược lại làm cho tự thân nói trước rơi vào hiểm cảnh. Mặc dù bảo toàn nguyên thần thoát đi, nhưng sở giao ra thật nhiều, lại cũng không so sánh với Di Thiên Vương nhẹ. Mắt thấy Vạn Thi Vương thi triển thi giải đại pháp thoát thân, thần hỏa vương không dám làm tiếp trì hoãn. Trong nháy mắt đã có quyết định. Hắn trong cổ họng phát ra một tiếng gào thét. Một con hỏa diễm đài sen chợt từ lơ lửng hiện lên. Thần hỏa vương khoanh chân mà ngồi, ở đài sen lửa cháy trung hóa thành cho bụi. Sau một khắc, thình thịch, dồn dập thấp vang chung, một viên xích hồng liên tử từ đài sen trung bắn nhanh ra. Trực tiếp không có vào trong hư không biến mất không thấy gì nữa. Hỏa tộc niết bàn thuật, thiêu cho đài sen, bảo toàn nguyên thần bất diệt dung nhập vào hạt sen, nhưng tự động xé rách không gian rời đi. Quy phản hỏa tộc thánh địa địa tâm hỏa hải. Hạt sen tự động thực vào địa tâm hỏa trong nước. Hấp thu hỏa lực nhưng một lần nữa mọc rễ nảy mầm. Sinh trưởng ra hỏa diễm đài sen. Tu sĩ là có thể ở trong đó, có thể sống lại. Mặc dù nặng sinh sau nhưng khôi phục hết thảy lực lượng. Lại không có tồn tại tại cái gì tai họa ngầm. Nhưng hỏa liên dài dòng sinh trưởng 5 tháng. Bản thân liền là một loại thật lớn thiếu sót. Thần hỏa vương lần này rời đi. Sợ là ít nhất cần ngủ say vài ngàn năm cho tới càng lâu. Mới có thể được để khôi phục. Tam vương trả giá thật nhiều tuy nặng. Nhưng có thể giữ được tánh mạng. Ngày sau hết thảy mới có thể. Nếu không đã chết chính là hóa thành bụi đất. Cả khổ tu tan thành mây khói. Từ ý nào đó mà nói. Di thiên vương. Vạn thi vương. Thần hỏa vương cũng là quyết đoán kiên nghị hạng người. Quyết định thật nhanh làm ra lựa chọn. Mặc dù giao ra liễu rất nặng thật nhiều. Cũng là sáng suốt nhất cử chỉ. Nếu có nửa điểm do dự không chừng. Hôm nay nhất định khó thoát vẫn lạc. Lần này thượng hết thảy nhìn như chậm chạp. Nhưng từ Di Thiên Vương sử dụng Đại Tử Châu thoát thân rời đi đến nay. Sở có chuyện cũng phát ở le que tính thời gian thở trong lúc. Tiên Vương một tiếng kinh sợ gầm thét. Tam Vương quyết đoán chạy trốn. Hắn nhất thời không bắt bẻ cánh không thể đem ngăn lại. Sắc mặt tự nhiên trở nên cực kỳ khó coi. Thoát thân ra. Tiên Vương vốn muốn lặng yên không một tiếng động dung nhập vào đại thiên giới chung. Âm thầm làm việc để tránh đưa tới đạp thiên cảnh cho tới vô thượng hồng mông chú ý, cho nên mới phải xuất thủ đuổi giết tiêu thần đám người. Nhưng hôm nay xem ra, hắn một phen mưu tính đã thất bại. Trong con ngươi lửa cháy hừng hực, ánh mắt của hắn rơi vào tiêu thần. Tu Du Vương, Ngân Nguyệt Vương trên người. Trong mắt sát cơ càng phát ra ngưng trọng. Kim quang chiếu sáng trời cao đại địa. Nhưng một mảnh lạnh như băng. Không có nửa điểm nhiệt độ cách trương.